Đệ nhất danh sách, chương 190, Sơn Nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này Khánh Thị tác chiến nhân viên từng người chạy được chính mình tác chiến vị trí, chỉ thấy bọn họ xe bọc thép xây dựng cường điệu hình súng máy, Đường Khánh Trần bình tĩnh mệnh lệnh bọn họ nổ súng, kia từng cái hạng nặng súng máy bỗng nhiên phun ngọn lửa như lôi đình gào thét, vô số viên đạn tại tầm mắt có thể thấy trong phạm vi nhanh chóng đan chéo thành mạng lưới cứng rắn đối với vật thí nghiệm kéo một hồi kinh khủng kim loại phong bạo ậm rạp chằng chịt vỏ đạn từ xe bọc thép đỉnh rơi xuống, chỉ là nửa phút thời gian, những cái này xe bọc thép xung quanh mặt đất đều biến thành vàng óng một mảnh, đó là bị vỏ đạn phủ kín con đường. Chỉ thấy những nguyên bản đó liền viên đạn cũng không sợ hãi vật thí nghiệm bị này kim loại phong bạo quét tại trên thân thể thời điểm kia cứng cỏi thân thể cuối cùng bị viên đạn trực tiếp xuyên thấu, đồng thời bị viên đạn to lớn lực xung kích đánh bay ở trong không vẫn không có thể rơi xuống mặt đất đã bị một lần nữa quét tới viên đạn hồng lưu cho đánh thành một bãi thịt nhão. Nguyên bản nơi này còn có đếm không hết phòng ốc, nhưng khi kim loại phong bạo cuốn đi qua thời điểm, chỉ thấy một hàng kia dãy tường thể tựa như cùng bột phấn bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Kia từng tòa một thừa số đạn sụp đổ cao ốc tựa như sơn nghiêng. Một ít vật thí nghiệm lúc trước trốn ở lầu thể đằng sau thế nhưng là chúng căn bản không nghĩ tới này viên đạn hồng lưu lại có thể cứng rắn cầm lầu thể cũng cho phá hủy. Nhâm Tiểu Túc không có tiếp tục chạy trốn, mà là kinh ngạc nhìn xem này bạo lực huyết tinh một màn, vậy đại khái chính là nhân loại từng trưởng khống thế giới nguyên do, khổng lồ kia văn minh chế tạo ra liền quỷ thần đều sợ hãi vũ khí. Kia từng chiếc rít gào xe bọc thép mới thật sự là hung mãnh dã thú, mà kia từng miếng viên đạn tại trong khoảnh khắc hóa thành mũi tên nhọn hải dương, lực lượng này có thể so với biển động kinh khủng. Đây là Khánh Thị tập đoàn chỉ có súng máy hạng nặng, tất cả thương thể như từng cái một trầm trọng hộp sắt tử, này súng máy hạng nặng ngoại hiệu gọi sơn nghiêng, ý chỉ có thể phá hủy sơn phong. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được xe bọc thép trong xe bộ như là có mấy cây ống sắt kết nối ở bên trên thương thể, đó là xe bọc thép kèm theo đông lạnh thiết bị thương thể cùng nòng súng mạnh. Khánh Trần liền đứng tại giữa đường, lặng lặng nhìn xem vật thí nghiệm một chút tại nhân loại văn minh vũ khí nóng bên trong lùi bước, những hung hãn không sợ chết đó vật thí nghiệm rốt cục tới sợ. Lúc này tất cả mọi người chợt phát hiện xa xa một tòa mái nhà đang có một đầu đứng thẳng vật thí nghiệm đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, mà Khánh Trần thì không biết sợ hãi cùng nó đối mặt lấy. La Lam đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói, thấy không, nơi này có một nửa đều là ta 113 hàng rào bộ hạ cũ, lợi hại hay không? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc không nói gì, nguyên lai này Khánh Trần đã thu nạp La Lam đã từng ở trong địa chấn thất lạc binh sĩ, này hai huynh đệ giữa hẳn là bảo trì thông tin, bằng không thì La Lam thấy được bạch quả tiêu chí cũng sẽ không lập tức trở nên không có sợ hãi lên. Vật thí nghiệm bắt đầu lui lại, Khánh Trần âm thanh lạnh lùng nói. Không nên kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại mọi người đều minh bạch luận trận địa chiến nhất định là bọn họ này súng máy hạng nặng lợi hại, nhưng nếu như truy kích triển khai tiến vào chiến đấu trên đường phố kia Khánh Thị điểm này người thật sự là chưa đủ nhìn. Hơn nữa đây là Lý Thị trưởng khống hàng rào, bọn họ Khánh Thị không cần phải giúp đỡ Lý Thị cầm nơi này vật thí nghiệm đều thanh lý sạch sẽ, để cho Lý Thị đầu mình đau đi thôi. Khánh Thị tập đoàn đã từng nắm giữ 21 tòa hàng rào, nhưng đi qua cảnh sơn địa chấn một chuyện chỉ còn lại 19 tòa. Hiện giờ Khánh Thị người mong bất chấp mọi thứ tập đoàn cũng tổn thất vài tòa hàng rào, như vậy mới công bình một ít. Đường vật thí nghiệm hướng về thành thị chỗ sâu trong sau khi rút lui, La Lam đặt mông ngồi dưới đất. Nhanh chóng cho ta lấy lướt nước, chỉ thấy vài người binh sĩ từ xe bọc thép thượng khiêng xuống tới mấy thùng sạch sẽ nước, sau đó cho La Lam bên người dân chạy nạn giống như chiến hữu phân phát chén. Khánh Trần nhìn xem hắn cười nói. Ta đã nói để cho ngươi điểm tâm sáng rút lui khỏi, kết quả ngươi không nên ngấp nghé Lý Thị nghiên cứu khoa học thành quả, vì kia đồ chơi chịu tội, không đáng. Ngươi không biết, La Lam uống miếng nước nói. Lý Thị bên kia nghiên cứu ra tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật, về sau bọn họ cũng không cần lại cho nanomachine người phía trên bao trùm chương trình, nhân thể đại não chính mình chính là chương trình vật dẫn, kỹ thuật rất trọng yếu a, ngươi suy nghĩ một chút, có thể đi vào đi phức tạp thao tác nanomachine nhiều người kinh khủng a, Khánh Trần cười nói. Trên thế này trọng yếu kỹ thuật rất nhiều, nhưng không phải là chúng ta cần. Chỉ có kỹ thuật không có ở nanomachine người lĩnh vực trên có trọng đại đột phá, chúng ta cầm kỹ thuật cũng không có địa phương dùng. Chúng ta có thể bán cho tài đoàn khác nha, La Lam tùy tiện nói, hắn chỉ vào Dương Tiểu Cần. Người xem bọn họ Dương Thị cũng muốn cái đồ chơi này kia mà chúng ta dứt khoát bán cho Dương Thị. Khánh Trần ánh mắt chuyển di sang đây xem hướng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cần, hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước ngươi đã cứu ca ca ta, ta hứa hẹn qua thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nhân tình này trả lại qua a? La Lam nhanh chóng nói. Ta thay ngươi trả lại qua. Nhâm Tiểu Túc không vui. lần này lại cứu các ngươi vài tên lính nha. La Lam cũng không vui. Vậy là nhân gia Hứa Hiền sở cứu, với ngươi có cái gì quan hệ? Nhâm Tiểu Túc, hắn chợt phát hiện chính mình lại trong lúc nhất thời vô pháp phản bác, lúc này La Lam bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ồ, Hứa Hiền sở đâu này? Hắn ảnh tử vừa rồi không còn ở nơi này. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Hắn sợ các ngươi bắt bộ hắn, đã chạy. Nhâm Tiểu Túc phụ họa nói. Đúng, đã chạy, Khánh Trần nói với người bên cạnh. Hôm nay bắt đầu không được truy nã Hứa Hiền sở, chúng ta Khánh Thị tập đoàn cùng hắn thanh toán xong. Sau khi thông báo xong, Khánh Trần nhìn về phía Dương Tiểu Cận hỏi. Tên côn đồ tại sao lại coi ta là làm mục tiêu? Chính ngươi xây dựng thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa chính mình không rõ ràng lắm sao? Dương Tiểu Cận âm thanh lạnh lùng nói. Nhâm Tiểu Túc rất muốn nói cô nương, hiện tại đối phương người hơi nhiều a, trước chớ cùng bọn họ tranh luận nhiều như vậy. Quảng cáo, kết quả Khánh Trần cười nói. Này cứ địa ngay cả ta Khánh Thị đoàn chủ tịch cũng không biết các ngươi lại phát hiện ra trước, thế nhưng là bởi vì vậy ta thì phải chết. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nhìn xem hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, tại ý đồ đi nắm giữ nhân loại cũng không thể trưởng khống đồ vật thế giới liền từng bởi vậy hủy diệt, ngươi đây là tại chơi lừa. Khánh Trần lắc đầu, vậy là hạch sai sao? Đó là nhân loại sai lầm a, ngươi không biết lò phản ứng hạt nhân trong kia lam sắc quang mang đến cỡ nào mỹ lệ, đây là thế giới gửi tặng. Nhân loại vốn cũng không hẳn là đi thử đồ nắm giữ có thể hủy diệt chính mình lực lượng. Dương Tiểu Cận cố chấp đạo. Chúng ta hẳn là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn mà. Khánh Trần chăm chú nói. Nếu có thẩm duyệt trạm phát điện, chúng ta đem giảm bớt bao nhiêu nguồn năng lượng hao tổn. Lúc này Khánh Trần bỗng nhiên làm cho người ta lấy ra một cái chiếu sáng thiết bị. Lúc này chúng ta xuyên đèn, không có gì bất ngờ xảy ra, lời nó có thể không nhờ vào ngoại lực sáng ngời 20 năm lâu, đây là hạch lực lượng. Nhưng nếu như hạch bị lần nữa dùng cho chiến tranh đâu này? Dương Tiểu Cận bình tĩnh hỏi. Khánh Trần cười, nó cũng đồng dạng có thể dùng tới chấm dứt chiến tranh, kỳ thật ngươi ta cũng nói phục không hai bên, hôm nay chúng ta đối mặt vật thí nghiệm là chiến hữu, nhưng ta sau này bất cứ lúc nào cũng là xin đợi tên côn đồ đại giá quang lâm, tất cả mọi người không cần hạ thủ lưu tình. Nói qua hắn bỗng nhiên từ đường chu chỗ đó cầm qua một khối ổ cứng HDD ném cho Dương Tiểu Cận. Đây là các ngươi Dương Thị muốn đồ vật, ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại nano kỹ thuật vẫn chỉ là dùng cho chữa bệnh, nhưng nếu như phối hợp tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật đầu nhập quân dụng hội là bộ dáng gì nữa? Chẳng lẽ Dương Thị muốn đạt được cái này kỹ thuật không phải vì chiến tranh? Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.